Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1940, Ngũ Vương Tang Mệnh Thiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày Lâm Dịch mọi người đờ ly khai cổ thành sau, bên trong thành may mắn tránh được một kiếp mấy trăm tên tu sĩ, ở phía sau âm thầm theo, lại cũng không dám cách gần quét chẳng biết lúc nào, một mảnh nồng nặc hắc ám kéo tới, bao phủ phía sau núi trên, phảng phất là một cái phệ nhân cự thú dương miệng to như chậu máu, âm trầm kinh khủng. Một chút theo ở phía sau tu sĩ không kịp đề phòng đủ, bị hắc ám cắn nuốt đi vào trong nháy mắt biến thành hạt bụi, đều chưa kịp kêu to. Còn dư lại những giới vương đó sợ đến sắc mặt tái nhợt giải tán lập tức. Cổ thành trong bỏ mình mấy vạn tên giới vương, mà nơi này tản mát vô tận nguyên thạch cùng bảo vật, còn lại những người này mắt thấy đã vô lực ngăn cản Lâm Dịch lại bắt đầu ở trường nhai trên tranh mua lên. Trong đó, ngũ vương tản mát túi đựng đồ nhất quý trọng, không ít tu sĩ vì thế còn vung tay. Một phen chém giết sau, mọi người đều rời đi, cổ thành trong không có một bóng người, biến thành một cái vết máu sặc sỡ, phủ kín thi hài tĩnh mịch tuyệt thành. Những bảo vật này trong quý trọng nhất còn muốn phụ thuộc trụ vương triều doanh một đôi binh khí thần trung mộ cổ. Có một vị giới vương bởi vì thực lực thấp cướp được đồ đạc không nhiều lắm, cũng không đủ quý trọng, đang ở hắn ảo não thời điểm, lại trong lúc vô tình thấy được một cái giấy dán. Cái này thiếp mời bất quá là bình thường nhất giấy tuyên thành, ngược lại cũng không thần kỳ chỗ. Người này tò mò, mở ra giấy thiếp một nhìn, phía trên chỉ viết nói mấy câu. Ngưỡng mộ đã lâu đệ nhất giới vương đại danh, chưa từng vừa thấy, thật là tiếc nuối. Phải nhớ bằng, một thân một mình, cuối cùng ở trong, viết bốn chữ, ngũ vương dâng, chữ này viết xác thực đẹp, người này nhìn cũng không nhịn được than thở một tiếng. Suy nghĩ một lúc lâu, người này thiểm động kế thượng tâm đầu, nghĩ ra một cái kiếm tiền biện pháp. Lạc thần tinh đánh một trận, nguyên bản vô cùng bí ẩn, rất ít người biết. Lâm Dịch mọi người trở về Bỉ Ngạn Tinh sau, thẳng tuốt tĩnh tâm chữa thương, cũng không có cái này tinh lực cùng hứng thú đi theo người khác nhắc tới. Chuyện này, vốn nên bao phủ ở một nhóm người trong trí nhớ, dần dần bị di quên. Nhưng rất nhiều chuyện phát triển, khắp nơi liền vượt qua thường nhân dự tính. Chuyện này vốn ở một phần nhỏ nhân trong lúc đó truyền lưu theo thời gian trôi qua, lại bắt đầu từ từ lên men, cuối cùng bạo phát. Một trận chiến này quy mô vốn cũng không yếu hơn Thái Tiêu Tinh đánh một trận, triều doanh đám người hung danh cũng gần như có thể cùng Biện Lương đánh đồng, ở có ít người thôi động dưới, truyền bá tốc độ tự nhiên cực nhanh, chuyên. Cua tôi, nét, dần dần, chư thiên vạn giới mỗi cái tu sĩ trong lúc đó đàm luận trọng tâm câu chuyện, bắt đầu từ hỗn độn tinh song cổ tranh đấu, biến thành Lạc Thần Tinh đánh một trận. Trận đại chiến này từ đầu tới đuôi mỗi một cái tình tiết đều bị truyền đi hữu mô hữu dạng. Ngũ vương danh hiệu, lần đầu tiên ở chư thiên vạn giới làm vang. Thậm chí có không ít tu sĩ bốc lên hung hiểm đi Lạc Thần Tinh tòa cổ thành trong, chỉ vì liếc mắt nhìn đại chiến di tích ngược dòng lúc đó đệ nhất giới vương vô địch phong thái. Bất quá, Lạc Thần Tinh dù sao có nhiều lắm mưu kế bẫy dập, không phải là tất cả mọi người đều có năng lực cùng can đảm đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một tấm thiệp tại tu chân giới truyền ra thỏa mãn mọi người lòng hiếu kỳ, cái này thiếp mời nhiều lần đổi chủ, giá vượt qua thổi càng cao, cuối cùng lại bị sao đến giá trên trời. Hậu thế xưng là ngũ vương tang mệnh thiếp, nghe nói không có, mới nhô ra một cái ngũ vương, nghe nói là từng người giới diện mạnh nhất người, đem người ta Lâm Dịch nữ nhi bắt đi, còn đưa cho Lâm Dịch một cái giấy dán, để cho hắn một mình phó ước, kết quả bạo phát Lạc Thần Tinh đánh một trận. Sau đó thì sao, sau đó ở một tòa cổ thành trong, mấy vạn tên giới vương vây công một người A, gần như đều chết ở đó. Đệ nhất giới vương vẫn là hung ác, cũng không phải là, nghe nói lúc đó Lâm Dịch tình trạng vốn là không tốt, tựa hồ có thương tích trong người, kết quả cái gì bát đại thích khách hạng người, đều không tổn thương được hắn. Ngũ vương đều bị Lâm Dịch giết chết, thật không có, nghe nói ám vương vâng hư không thể, kết quả bị một cái vô danh thích khách một kiếm giết trong nháy mắt. Dực vương đây, dực vương không phải là có 12 cánh huyết mạch sao, cũng không có chạy đi. Không biết a, có người nói lúc đó quá loạn, dực vương bị một chi không biết nơi nào bắn ra loạn tiễn đâm đã chết. Chú vương đây, những chú giới đó thủ đoạn của tu sĩ âm quỷ khó lường, chú thuật thả ra ngoài, vô cùng khó phòng ngừa, hắn thế nào? Chú vương càng không chịu nổi, nghe nói đại chiến mới vừa bạo phát, liền bị một cái lớn giọng cho giống đã chết. Độc vương không có cũng. Độc vương hạ tràng thảm nhất, nghe nói làm cái gì tuyệt thế kịch độc, kết quả mới vừa lấy ra, đem mình cho độc lật. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, rất nhiều chuyện truyền, khắp nơi liền cùng lúc đầu chân tướng càng ngày càng xa, mà truyền bá người lại làm không biết mệt. Chú vương từng thả ra hào ngôn, muốn bằng mượn trận chiến này danh dương thiên hạ. Dực vương cũng từng tự hào nói qua tấm thiệp này có thể đem truyền thừa vạn thế, lưu danh sử xanh. thú vị. Vâng, vô luận là chú vương vẫn là dực vương, nguyện vọng của bọn họ đều thực hiện, chỉ bất quá cùng bọn chúng lúc đầu dự đoán kém như vậy một chút. Mộ giới, ở một chỗ âm u lạnh như băng trong mộ thất thương cổ cùng mộ giới chủ nhân Hàn Cốt Chính ngồi đối mặt nhau, trên bàn bày hai ngọn trà nóng, xương trắng lượn lờ, có thể thấy được thương cổ vừa tới không lâu. Hàn huynh, sự kiện kia đi tới lâu như vậy, còn không có tin tức truyền tới, không có xảy ra điều gì ngoài ý muốn đi. Thương cổ thần sắc ngưng trọng, thấp giọng hỏi. Rời đi đã qua hơn 50 ngày, lạc thần tinh thẳng tuốt không có truyền đến tin tức, cũng không biết lâm dịch đến tột cùng sống hay chết. Yên tâm đi, chuyện này là liên minh ở sau lưng thôi động, không xảy ra sai lầm. Hàn Cốt ngược lại rất bình tĩnh, cũng rất tự tin, giọng nói nhẹ nhàng. Dừng một chút, Hàn Cốt lại nói. Huống chi ở lạc thần tinh trên, nhưng không riêng gì những cái kia tiểu bối, còn có liên minh 7 vị chúa tể, ngay cả hắc ám đại chúa tể lệnh húc tiền bối đều tọa chấn chỗ đó, có thể ra cái gì sai lầm. Lời tuy như thế, nhưng ta vẫn còn có chút lo lắng. Thương cổ cao mày, trầm giọng nói. Người nói, một phần vạn tiêu tuyết thật không có chết. Yên tâm đi, việc này ta hỏi qua liên minh một vị thần tọa đại nhân, tiêu tuyết đã ngã xuống hơn một ức năm, việc này thiên chân vạn xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác vị kia thần tọa đại nhân còn nói, lúc đó Hồng Quân hiện thân, bất quá là bằng vào một loại đạo pháp, phù dung sớm nở tối tàn, hắn từ lâu ngã xuống. Về phần kiếm phong tử, liên minh trong có người nhìn chằm chằm vào hắn đây, hắn không có rời đi kiếm giới. Trầm ngâm một chút, Hàn Cốt lộ ra vẻ cổ quái, nói ra. Ngược lại cái kia kiếm giới thiếu chủ Lâm Vũ từng ly khai kiếm giới hơn 40 ngày, chẳng biết đi đâu. Nói lên cái này Lâm Vũ, ta ngược lại có cái suy đoán, chỉ là quá mức kinh thế hãi tục, nhìn như cũng không hợp lý. Thương cổ đột nhiên nói ra. Nga, nói một chút coi. Hàn Cốt vừa dứt lời, mộ thất gia đột nhiên vang lên một hồi dồn dập tiếng xé gió, nhưng thấy người tới tâm tình hoang mang. Khi nào như thế kinh hoàng? Mộ thất đại môn mở rộng, Hàn Cốt nhìn người cau mày dày một câu. Khởi bẩm giới chủ, lạc thần tinh chuyện có kết quả, ở chư thiên vạn giới đều truyền khắp. Người đem phía ngoài đồn đãi đầu đuôi gốc ngọn thuật lại một lần, chỉ thấy Hàn Cốt cùng thương cổ sắc mặt càng xấu xí, thần sắc âm tình bất định, tất cả mộ thất nhiệt độ hạ xuống để chút. Cách chương.